Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Tình trên kênh Chuyện Tình Radio. Tối nay, MC Như Mộng sẽ cùng quý vị trải nghiệm một câu chuyện đầy bất ngờ, xen lẫn những cung bậc cảm xúc khó tả. Từ sự cô đơn đến ham muốn, từ lòng tốt đến sự phản bội. Câu chuyện về phải lòng gái một con và cái kết bất ngờ sẽ đưa chúng ta đến với cuộc sống đời thường của ông Hiền, một người đàn ông già cô đơn, và Mai, cô gái thu mua phế liệu, mạnh mẽ, đầy nghị lực. Liệu cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai con người tưởng chừng như không liên quan lại dẫn đến những biến cố bất ngờ nào? Sự xuất hiện của Mai liệu có xoa dịu nỗi cô đơn của ông Hiền hay lại làm dấy lên những sóng gió trong cuộc đời ông? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đầy hấp dẫn này để tìm ra câu trả lời. Hãy cùng đón nghe nhé! Ông Hiền ngả lưng xuống giường sau khi ngó sang bên phòng bà vợ. Bà ấy đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Vừa gác tay lên chắn, nhắm mắt lại thì có tiếng xe máy gầm rú nghe đến inh tai. Tiếp theo là tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Ôi, đi đứng kiểu gì vậy? Ôi, cướp, cướp, bà con ơi, cướp. Nghe thấy thế, theo bản năng tự nhiên, ông Hiền ngồi bật dậy, mở cửa rồi chạy vụt ra sân. Thấy bên trong nhà đèn bật sáng, một người đàn ông chạy ra. Hai tên ngồi xe máy phóng vụt đi khi còn chưa lấy được gì từ cô gái. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn hắt ra từ bên trong nhà ông, thấy người phụ nữ đang nằm sóng xoài trên nền đường bê tông. Có lẽ do cú ngã xe khá mạnh nên đã làm cho người phụ nữ gần như không thể gượng dậy nổi. Thấy vậy, ông Hiền tiến đến, đưa tay đỡ cô đứng dậy rồi dìu vào trong nhà để người phụ nữ ngồi tạm trên bộ phản gỗ. Sau đó ông mới quay trở ra, dắt chiếc xe vào sân rồi mới hỏi thăm sự việc. Thấy người phụ nữ đưa tay ôm đầu gối, mặt mày nhăn nhó, ông Hiền ân cần nói: "Để tôi kiểm tra xem có sao không." Sau một hồi xem xét cẩn thận, ông mới khẳng định: "Cũng may là bị xây xước bên ngoài thôi, không có gì nghiêm trọng cả." Ông rót cho người phụ nữ một cốc nước ấm, vừa cầm cốc nước chậm chậm nhấp từng ngụm nhỏ. Người phụ nữ vừa thuật lại chuyện của mình. Ông Hiền ngồi chăm chú lắng nghe. Người phụ nữ đó làm nghề thu mua phế liệu nhỏ lẻ. Cô vẫn thường đi qua khu này. Sau mấy năm trời tích cóp, cuối cùng cô cũng gom đủ tiền để mua được một chỉ vàng đầu tiên. Có lẽ giờ người ta nhìn thấy lại một đống đồng nát mà cũng có tiền mua vàng tích chữ. Sau đó họ rất chẳng bán rẻ cho cô nữa, nên cô lựa cửa tiệm trên thị trấn. Đến khi trở về thì trời đã ngả chiều rồi. Chiếc xe máy cả tàng lại đột ngột sở chứng, chết máy giữa đường. Cô phải dắt bộ một quãng khá xa, mãi mới tìm được quán sửa xe. Mất gần 2 tiếng ngồi chờ tay chủ quán mới sửa xong cho cô. Trong khi ngồi chờ đợi, cô bỏ chiếc nhẫn vàng ra xem, rồi cẩn thận bỏ vào túi vải, buộc chặt vào quai nón. Cô vẫn hay cất tiền như vậy. Trong quán sửa xe khi ấy có 2 gã choai choai cũng ngồi chờ. Cô không để ý nên không rõ nét mặt chúng. Có khi chúng thấy cô cầm vàng lại nổi lòng tham mà theo chân cướp bóc. Lúc về thì trời đã khuya. Vừa ra khỏi cửa tiệm sửa xe, người phụ nữ đã thấy 2 tên thanh niên đi xe chậm chậm theo mình suốt cả một quãng đường dài. Thấy bất an, cô tăng tốc để cắt đuôi chúng. Thế nhưng dù gì, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, không thể chạy với tốc độ cao như bọn cướp được. Đến đoạn đường vắng, chúng tăng ga để kịp cô. Lúc này hoảng quá, bị vấp phải ổ gà, tay lái không vững, cô ngã lộn nhào xuống đường. 2 tên kia rất nhanh nhào xuống, giật phăng cái nón cũ của cô. Nhưng cô đã kịp thời giằng lại cái túi vải, nhất quyết nắm chặt không buông. Bọn chúng thấy có người đi thì vội rút như một cơn gió. Nghe đến đây, ông Hiền thở dài ngao ngán mà nói rằng: "Thời buổi gì mà loạn lạc quá, cướp ngày cướp đêm, chỗ nào cũng cướp." Nói xong, ông quay sang hỏi cô gái: "Vậy bây giờ cô có thể về được không?" Nghe ông hỏi như thế, người phụ nữ gật đầu, đứng dậy, nhưng liền khuỵu chân xuống ngay. Thế vậy ông Hiền liền nói: "Vậy thì tối nay cô cứ nghỉ tạm nhà tôi. Nhà tôi chỉ có 2 vợ chồng già thôi, không còn ai khác đâu. Phòng trống thì vẫn còn kia, phòng ấy để dành cho các con khi nào nó về. Bây giờ chỉ có 2 thân già này thôi." Nghe đến đây, người phụ nữ hơi ngạc nhiên, vì từ nãy tới giờ không hề thấy người phụ nữ nào trong nhà. Lúc này cô mới cất tiếng hỏi với vẻ tò mò: "Chú nói là nhà chỉ có 2 vợ chồng, Vậy mà nãy giờ chẳng thấy ai ạ? Nghe người phụ nữ hỏi như vậy, ông Hiền một lần nữa lại thở dài, đưa tay chỉ vào buồng. Bà ấy nằm đó. Câu trả lời của ông dường như xua tan bớt sự tò mò của cô, nhưng cô lại hỏi tiếp. Nãy giờ thím ngủ bên trong buồng, mà bên ngoài đây chắc ồn ào quá, liệu có làm phiền thím quá không ạ? Lúc này ông Hiền mới nở một nụ cười buồn bã và nói. Bà ấy không có phiền gì đâu, vì bà ấy còn biết gì nữa đâu mà phiền. Nghe đến đây, người phụ nữ tròn mắt, tò mò, quyết hỏi cho ra vấn đề. Thím bị làm sao hả chú? Ông Hiền châm điếu thuốc, rít một hơi thật dài, rồi nói sau làn khói mờ ảo. Bà ấy nằm trong đó gần 3 năm nay rồi, sau khi bị đột quỵ hôm đó. Tôi đi họp cựu chiến binh nên không ai biết gì cả. Khi về thì đã quá giờ vàng cứu chữa cho bà ấy, vì thế mà bà ấy đành phải sống cuộc đời thực vật mãi mãi. Người phụ nữ nghe xong lại hỏi tiếp. Thế các con chú đâu cả rồi? Chúng nó đi làm xa cả rồi, lâu lâu mới về thăm bố mẹ được một lần. Xem về kinh tế thì đứa nào cũng đầy đủ cả. Chúng nó bảo nếu bố thấy vất vả thì có hai phương án. Một là đưa mẹ vào viện dưỡng lão, hai là tìm người giúp việc. Nhưng đưa bà ấy vào viện dưỡng lão thì tôi không đành, còn thuê người thì tôi không tin tưởng. Con chăm cha không bằng bà chăm ông, mà nữa là người ngoài. Thôi thì chăm bà ấy được ngày nào thì hay ngày ấy. Đúng là cuối đời lại lận đận thế này đấy. Nghe đến đây, người phụ nữ dường như không còn thấy đau nhiều nữa, bởi vì cô cảm thấy vết thương ngoài da không thấm tháp gì so với vết thương lòng của ông. Sau khi kể tường tận, người phụ nữ không còn thắc mắc gì nữa. Ông mới vào lấy chăn màn mang ra, đưa cho người phụ nữ kia để cô tạm nghỉ trong căn phòng trống đêm nay. Bước xuống bếp, ông đặt ấm nước sôi, pha vội tô mì, mang lên mời cô gái. Xuân từ chiều đến giờ vì mải mê đi lại, chầu trực, người phụ nữ chưa có gì bỏ vào bụng. Giờ thấy tô mì tôm nóng hổi, cô vừa ăn vừa xuýt xoa. Ngon, ngon quá. Ông lão về phòng đóng cửa, cô ngó trước nhìn sau, ông đã khóa cửa cẩn thận, cửa cũng đã chốt trong. Sau đó cô yên vị lên giường, chăn màn ông lão đưa, tuy chẳng còn mới, nhưng được cái sạch sẽ, không mùi ẩm mốc. Cô ngủ một giấc rất ngon lành. Sáng hôm sau, khi chân của cô đã ổn hơn, người phụ nữ cảm ơn, rồi xin phép được về nhà. Tiễn người phụ nữ ra đến đường, ông nói, cô đi chậm rãi thôi nhé, chân của cô chưa lành hẳn đâu. Người phụ nữ cảm ơn rồi nổ máy xe phóng đi. Ông quay vào nhà, thu gọn chăn gối đêm qua cô đã dùng. Lúc cầm cái gối đầu lên, ông thấy bên dưới là một túi vải nhỏ màu xanh đậm. Mở ra bên trong là một chiếc nhẫn vàng mới tinh, bóng loáng. Xem ra nó chỉ độ nửa chỉ chứ không hơn. Trời ạ, ông xây sầm cả người, vì nó mà bị thương, giờ lại để quên được cơ đấy. Ông lão lẩm bẩm. Nhanh chóng chạy ra sân gọi người phụ nữ lại để trả. Nhưng người phụ nữ đã khuất dạng trên đường. Do sơ ý và thời gian gặp nhau quá ít, ông không kịp hỏi cả tên tuổi lẫn địa chỉ. Làm sao có thể liên lạc trả tiền cho cô ta đây? Thế là ông gói lại chiếc túi ấy, rồi để vào một góc bàn thờ. Chờ đến lần sau cô ấy có ghé thăm, thì sẽ đưa lại cho cô ấy. Ông Hiền năm nay đã 57 tuổi, nhưng do siêng năng tập luyện thể thao, nên cơ thể ông rất rắn chắc. Chỉ mỗi tội là nước da hơi ngăm đen vì suốt ngày phải đi đây đó. Nắng mưa cũng chẳng tránh được. Bà Liên kém ông 4 tuổi, thường ngày không làm gì nhiều vì con cái cô chu cấp đầy đủ. Công việc may vá trong xóm chỉ là để kiếm thêm chút tiền mắm muối cho gia đình và để tay chân đỡ buồn mà thôi. Thế nhưng chẳng may bà đã bị đột quỵ hôm ấy. Có người đến lấy đồ may vá, nhìn thấy bà nằm sóng xoài dưới nền đất. Người ta mới hô hoán để người nhà đưa bà đến bệnh viện, nhưng không còn kịp để cứu chữa bà nữa. Vì vậy mà bây giờ bà phải nằm một chỗ, có người phục vụ từ A đến Z. Hai ông bà có với nhau hai đứa con trai, cả hai đều đã yên bề gia thất, gia đình bề thế, gia giáo. Bàn thờ vừa to vừa bày biện đầy những đồ đồng chạm khắc tinh xảo. Lư hương, cầu đối thì đủ hiểu. Vì thế các con ông đều được ăn học đàng hoàng, ra nghề nghiệp hẳn hoi. Tuy vậy, cả hai anh em đều làm việc trên Hà Nội. Vợ con cũng có nhà riêng ở trên đấy, chẳng mấy khi về nhà. Hai ông bà buồn thật, nhớ con nhớ cháu lắm, nhưng cũng chẳng cách nào. Ông bà không quen cuộc sống thành thị,